Trọng sinh chi nguyên phối vợ cả, chương 131, C131, chương 131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, cha ki sinh 0505 duy nhất gân cổ lên khóc đầy lợi hại, Lê Huyền hoảng sợ, Tần Mục Ẩn xoay người ra khỏi phòng, đứng ở bên Trường Kỳ, hơi khom người, muốn nôn ra, thời điểm hắn vào nhà đầu óc hôn mê, đều không có một chút ấn tượng nào bên này động tĩnh lớn. Lưu Thị cùng Lê Trung Khanh cũng được tin tức, thời điểm lại đây duy nhất còn khóc, Lê Trung Khanh ở gian ngoài hỏi chuyện, hỏi Tử Lan một, ba cái là không biết, nàng không rõ ràng lắm chuyện gì đã xảy ra. Lê Trung Khanh chỉ phải hỏi Tần Mục Ẩn đang xanh mặt. Sao hài tử khóc nháo như vậy, có phải bị dọa rồi hay không? Tần Mục Ẩn nhấp môi không nói, ánh mắt tìm tòi bốn phía, Lê Trung Khanh minh bạch ý tứ hắn, cho rằng trong phòng có cái gì làm duy nhất sợ. Ánh mắt theo chuyển động lên. Ban ngày đốt pháo nhiều, duy nhất mới mấy tháng dọa ban đêm khóc cũng coi như bình thường. Lưu Thị ngồi ở bên cạnh người Lê Huyền, nhẹ giọng nói. Hôm nay người nhiều, duy nhất không gặp con, có phải nhớ con hay không? Nói xong lại cảm thấy không thích hợp, tiễn nữ khách đi Lê Huyền liền trở lại, cũng không nên lúc này mới khóc. Lê Huyền hồng mắt, đứng dậy, đem đầu duy nhất đáp ở đầu vai nàng, chậm rãi dạo bước, duy nhất khóc mệt mỏi. Tiếng nói đều thay đổi, Lê Uyển đau lòng, vừa vỗ dỗ dành bé vừa trả lời Lưu Thị. Thời điểm hầu ra trở về con bé vẫn còn tốt, không biết vì sao thành như vậy. Nương, cha mẹ đi về trước đi, ngày đại hỷ nhị đệ, bị nói ra cái chuyện gì sẽ không tốt. Dù trong lòng Lê Uyển sốt ruột, cũng chưa quên chuyện chính. Lưu Thị dán thân mình bên Lê Uyển, nhẹ giọng nói. Thời điểm tới cha con đều nói rõ, sẽ không truyền ra. Nếu không phải ta kêu bà tử đem canh giải rượu tới cho hầu gia cũng không biết được chuyện xảy ra bên này. Ngày đầu tiên Phương Thục vào cửa, duy nhất gặp loại chuyện này, nói ra, chỉ biết nói Phương Thục mang mệnh khắc, đối với thanh danh Phương Thục không tốt, đáy lòng Lưu Thị vẫn minh bạch. Còn thời khắc vì nhị đệ mình, dù cho truyền ra Phương Thục cũng không nên trách con cái gì, hài tử nhỏ, lại nghe không hiểu lời nói, nào có thể dăm ba câu là có thể dỗ dành tốt. Lê Huyền không có tâm tư nói chuyện khác cùng Lưu Thị, nghe vậy, gật đầu, không hề nói thêm cái gì. Đôi tay duy nhất nắm chặt quần áo Lê Huyền, dần dần chỉ khóc thút thít, Lê Huyền cảm thấy bả vai ướt, đau lòng duy nhất. Ngoan, không khóc, đợi lát nữa Trương Đại Phu tới xem qua thì tốt rồi, duy nhất nghe lời nha. Duy nhất vô lực nói hai câu trên lông mi đều là nước mắt, Lê Huyền một ngày vội đủ mệt mỏi, Lưu Thị duỗi tay về phía duy nhất. Duy nhất, tới, bà ngoại ôm, mẫu thân mệt mỏi. Duy nhất túm quần áo Lê Uyển, lại hé miệng khóc lên. Lê Uyển nghiêng người, xoay mặt duy nhất đổi mặt mình, xem xét khuôn mặt nhỏ duy nhất trắng bệch. Bà ngoại nói giỡn cùng con, mẫu thân ôm duy nhất ngủ được không? Nói, nhìn Lưu Thị nói, nương, ngài cũng vội một ngày, đi về nghỉ ngơi trước đi, hầu ra đi đâu vậy? Lê Uyển nói vừa xong. Liền nghe bên ngoài truyền đến thanh âm Lê Trung Khanh. Hầu ra, sắc trời đã tối, có chuyện gì ngày mai rồi nói sau. Lê Uyển cùng Lưu Thị hai mặt nhìn nhau, Lưu Thị vội đi ra ngoài, rồi quay lại mau, thời điểm vén rèm lên cũng chỉ nhìn đến áo choàng Tần Mục Ẩn đảo qua ngạch cửa. Làm sao vậy, Lê Trung Khanh đi theo tới cửa, thấy cách đó không xa, Toàn An mang theo Trương Đại Phu Bắc Duyên Hầu Phủ tới, xoay người bất đắc dĩ nói với Lưu Thị. Nàng nói cùng Uyển Nhi, Trương Đại Phu tới, kêu nàng ôm hài tử ra ngoài đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Uyển nghe được Lê Trung Khanh nói, móc khăn tay trong lòng ngực ra lau nước mắt cho duy nhất, đơn giản lau khóe mắt của mình, từng bước một đi ra ngoài. Tần Mục Ẩn không ở, Lê Uyển nhìn ngoài sân, nhìn đến hai thân hình mơ hồ đứng ở nơi đó nói chuyện. Thu hồi ánh mắt, Lê Uyển nói, Trương Đại Phu nhìn xem cho duy nhất. Đột nhiên khóc lớn không ngừng, dương miệng, khóc không được, như bị si ngốc. Trương Đại Phu lúc này quần áo búi tóc còn đang hỗn độn, nói vậy đang ngủ bị Toàn An cường túm lên, tay cứng đờ đáp trên mạch đập duy nhất. Duy nhất méo miệng, bộ dáng lại muốn khóc ra, Lê Huyền run run chân, dỗ dành nói. Duy nhất không khóc, mẫu thân ôm con mà. Thực mau Trương Đại Phu thu hồi tay, mạch tượng tiểu thư không có vấn đề gì, khóc lâu rồi. Giọng nói có chút bị nhiễm trùng, đợi lát nữa ngâm một ly cây kim ngân đút cho nàng uống. Mà tại sao khóc, tới đột nhiên, lão nô cũng chưa nhìn ra cái gì. Trương đại phu tới kịp, hai tiểu đồ đệ bên người cũng chưa kịp mang theo, mạch tượng duy nhất không thành vấn đề. Trương đại phu dò hỏi Lê Uyển vì sao khóc nháo, cố ý kiểm tra quanh nhà ở, Lê Uyển hoang mang, Lê Trung Khanh bên cạnh chen vào nói. Làm phiền Trương đại phu, hầu ra tra được nguyên nhân cái gì? Tần Mục ẩn phía trước uống rượu, người nhiều cãi cọ ồn ào, bị người khác thiết kế cũng không phản ứng lại, toàn bình toàn thuận đỡ Tần Mục ẩn cũng không nhận thấy được. Nếu không phải Lê Trung Khanh ngồi xuống bên giường nệm, phát hiện sau lưng Tần Mục ẩn có cái gì, chỉ sợ cũng không phát hiện. Sau lưng đai Tần Mục ẩn dính một chút bột gỗ, cho đen giao nhau, nhìn hết sức dữ tợn. Hôm nay, Tần Mục ẩn một thân cẩm phục màu đen, đai eo cũng không đục lỗ, Tần Mục ẩn say rượu, phía sau có cái gì càng sẽ không chú ý, duy nhất là bị cái này dọa sợ. Lúc ấy xác thật hầu ra đưa lưng hướng duy nhất, chính là thời điểm ta ôm duy nhất không có phát hiện cho đen gì. Lê Uyển cẩn thận hồi tưởng một phen, lúc ấy lòng nàng tràn đầy đều là duy nhất khóc không được, xác thật không chú ý bên người Tần Mục ẩn có đồ vật gì hay không. Nghĩ, Lê Uyển nhìn lại hướng sân, Tần Mục ẩn không còn nữa, Toàn An Toàn Bình cũng không ở. Lê Uyển nhìn về phía Tử Lan ở cửa, Tử Lan giải thích. Hầu gia mang theo Toàn An Toàn Bình đi ra ngoài, nói là có việc, kêu ngài đừng đợi, đợi tiểu thư hoãn lại nghỉ ngơi trước, xong chuyện ngài ấy liền trở về. Thời điểm Tần Mục ẩn nói những lời này sắc mặt cực kỳ không tốt, nếu không phải Tử Lan gặp không ít lần như vậy, sẽ sợ tới mức đều không nói rõ lời nói. Lê Trung Khanh lắc đầu, đêm nay khách khứa tới nhiều, Tần Mục ẩn muốn tra chuyện này nói dễ hơn làm, hướng Lưu Thị ánh mắt, ý bảo nàng trở về nghỉ ngơi. Lưu Thị đứng ở bên cạnh người Lê Uyển, nói. Lão gia, ngài về trước đi, ta lưu lại Bùi Uyển Nhi chút, vừa vặn trông duy nhất. Trương đại phu, ngươi cũng lưu lại đi, phía trước còn có sân, ta sai người lãnh ngươi đi qua. Trương đại phu không lập tức trả lời, đợi Lê Uyển bên cạnh ra tiếng mới khom người đồng ý. Như thế, làm phiền. Duy nhất uống sữa xong, ở trong lòng ngực Lê Uyển không khóc không nháo, híp mắt, ước chừng sợ tới mức không nhẹ, đôi mắt thỉnh thoảng mở một cái nhìn Lê Uyển, khóe miệng Lê Uyển nở cười ôn nhu. Ngủ đi, mẫu thân bên con. Sáng mai Phương Thục muốn nhận thân kính trà, Lê Uyển nhìn bầu trời tối đen. Nương, ngài cùng cha trở về đi, duy nhất tốt rồi, con mang con bé vào nhà ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Thị gật đầu, bồi nàng vào nhà sau mới xoay người rời đi. Trời đã sáng Tần Mục ẩn mới trở về, vẻ mặt mệt mỏi. Ban đêm, duy nhất ngủ không an ổn, mang theo Lê Uyển cũng không ngủ ngon. Tần Mục ẩn mới vừa bước vào phòng, Lê Uyển liền mở mắt ra ngồi dậy, động tĩnh lớn. Duy nhất bên cạnh liệt miệng lại khóc ra lên. Lê Uyển vỗ trên chăn dỗ dành hai câu, Tần Mục ẩn đi đến, lo lắng làm duy nhất sợ. Đem y phục ném ở trong một cái ngăn tủ, nhỏ giọng nói. Duy nhất ngủ rồi, Lê Uyển quay đầu, duy nhất cau mày thỉnh thoảng hai câu. Tần Mục ẩn cởi quần áo cùng giày, xoay người lên giường, duy nhất nghe động tĩnh, tiếng khóc lớn chút. Tần Mục ẩn vội nhấc cái chăn lên, nằm xuống gần duy nhất, tay gác trên ngực bé. Là cha đi ra ngoài đánh người xấu, duy nhất không khóc. Lê Uyển muốn hỏi một chút thế nào rồi. Lại lo lắng duy nhất nghe âm thanh nói chuyện lại khóc lên, nằm xuống, nhích lại gần bên người duy nhất. Hầu ra, ngài cũng ngủ đi, trời đã sáng nên rời giường. Thời điểm trở về, nhạc phụ kêu gã sai vặt nói với ta, ngày mai không có người ngoài, thời gian kính trà rời lại một canh giờ, nàng cùng duy nhất cũng ngủ nhiều hơn. Tần Mục ẩn nắm tay Lê Uyển, một cổ lạnh lẽo nhảy vào lòng bàn tay, Tần Mục ẩn nhăn mày. Đem tay nàng kéo vào trong chăn, lướt qua thân mình duy nhất đặt ở ngực ấm của mình. Lúc này, một nhà ba người mới ngủ. Sân Lê Thành, thời điểm chân trời vừa điểm ánh rạng đông đầu tiên Phương Thục liền tỉnh, nàng còn lo lắng đồng liêu Lê Thành nháo động phòng làm không đúng mực. Ai ngờ đều bị Lê Uy chắn trở về, mở mắt ra, ngượng ngùng mà nhấp khóe miệng, giật thân mình, toàn thân phạm đau, vén rèm trướng lên, kêu Thu Cúc một tiếng. Thu Cúc là nha hoàng hồi môn của nàng. Phương Thục ngồi dậy, cảm giác một đạo ánh mắt bên cạnh đầu hướng tới. Phương Thục đỏ mặt, xoay người, cười cười. Ngài cũng rời giường không? Phía trước hai người đã gặp mặt, trải qua tối hôm qua chung quy không giống nhau. Nghĩ, trong khoảng thời gian ngắn không biết xưng hô Lê Thành như thế nào, Lê Thành há mồm nghĩ nói cái gì cùng nàng, lúc này, trong phòng truyền đến một đạo tiếng nói thanh thúy. Tiểu thư, muốn đứng dậy sao? Lê Thành liền đem lời trong miệng nuốt xuống. Phương Thục đỏ mặt, chuẩn bị quần áo tốt cho ta, kêu Đông Mai vào nhà hầu hạ thiếu gia. Lê Thành bởi vì trên mặt Phương Thục đỏ ửng mang đến tâm tình tốt nháy mắt không có, trong phòng hắn không có nha hoàn, gã sai vặt vẫn luôn bên người hầu hạ rửa mặt chải đầu, rất nhiều thời điểm một mình hắn cũng có thể rửa mặt, bất quá, hắn nhíu mày lại trong nháy mắt giãn ra, Phương Thục thân là nữ tử, muốn gã sai vặt vào nhà hầu hạ đích xác không có tiền. Bọn họ hầu hạ nàng là được, ta tự mình làm. Lê Thành đứng dậy, liếc mắt khăn gấm màu trắng tối hôm qua bị Phương Thục thu hồi, trong lòng buồn cười, đối loại chuyện này Liêu Thị không quá để ý. Lê Phủ không có nhiều quy củ như vậy, nghĩ tình cảnh Phương Thục như chim nhỏ nép ngã vào người vào trong lòng ngực hắn muốn lót khăn gấm. Thân hình Lê Thành vừa động, làm trò trước mặt hai cái nha hoàn, đúng lúc đem nội tâm khô nóng nghẹn trở về, Lê Thành cầm quần áo đi nhà kề, thời điểm cải tạo sân cũng cải tạo qua nhà ở. Phía trước hắn một mình phòng ở nhỏ, trước thành thân, Liêu Thị tìm thợ thủ công sửa lớn nhà kề, tường vây mở ra sau một chút, đem hành lang chung quanh làm thành phòng ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Mai vào nhà hầu hạ Phương Thục, sắc mặt Phương Thục nóng lên đem khăn gấm trong tay đưa qua. Tìm một cái hộp gấm cất đi, nhị gia nói lão phu nhân không xem cái này, người trước đem cất rồi trở lại. Đông Mai cố gắng nhịn cười, đôi tay tiếp nhận khăn gấm. Tìm ra hộp gấm phía trước chuẩn bị tốt, thả cất vào. Chuẩn bị xong, bà từ sân Liêu Thị tới, cười thỉnh an cho Lê Thành cùng Phương Thục. Lão nô gặp qua nhị gia cùng phu nhân, lão phu nhân nói tối hôm qua ngài cũng mệt mỏi nhiều, sao gì trong nhà không có người ngoài, thời điểm đi trễ chút, canh giờ còn sớm, ở lại trong sân dùng đồ ăn sáng lại đi sau. Trên mặt bà từ hiện cười, Phương Thục nháy mắt cho Thu Cúc ra dấu, người sau tiến lên nâng bà từ dậy. Thuận tiện đem túi tiền màu đỏ rực lấy ra đưa. Một chút tâm ý phu nhân, ngươi thu đi. Phòng bếp nhỏ cho rằng Phương Thục cùng Lê Thành sẽ đi trong viện ăn cơm rồi mới trở về, cho nên không có chuẩn bị cơm sáng. Lê Thành nhìn canh giờ, sắc trời còn sớm, kêu phòng bếp làm hai chén mì canh rau là được. Âm thanh Lê Thành nhu hòa, trên mặt không buồn không vui, nhìn không ra người ngày hôm qua mới vừa thành thân. Thu Cúc được lệnh xoay người đi phòng bếp nhỏ truyền đạt tin tức. Nhân cơ hội này, Lê Thành đem sự tình trong phủ đại khái nói ra, Phương Thục khẩn trương rào khăn trong tay, co quắp bất an nói. Nhị gia, lão phu nhân kêu thiếp thân đương ra, thiếp thân mới vừa vào phủ liền trưởng quản nội trợ, trong lòng lão phu nhân có thể cảm thấy không cao hứng hay không? Lê Thành ngồi ở phía trước cửa sổ, gió nhẹ phất tới, một hai đóa hoa đào rơi xuống, trên điểm xuyết mặt đất sắc thái bất đồng, hết sức đẹp, nhẹ nhàng nói. Trong lòng nương hiểu rõ, sẽ không có không cao hứng, đều là vì tốt cho cái nhà này. Cha cũng đã biết, chuyện trong phủ không nhiều lắm, thực mau nàng có thể nắm được. Phòng bếp nhỏ cũng là vài ngày trước đó xây lên, Liêu Thị hy vọng người một nhà ngồi ăn cùng nhau, nên phòng bếp nhỏ là Lê Uyển đề nghị. Lê Uyển gả vào hầu phủ ngày tháng quá nhẹ nhàng, ở phương diện mẹ chồng nàng dâu thấy được rõ ràng, thời điểm hắn xây phòng bếp nhỏ, sân Lê Uy cũng xây thêm phòng bếp nhỏ, bất quá. Trong tay Lê Uy không có đầu bếp, muốn nhóm lửa, còn muốn mua nồi chén gáo bồn trở về. Lê Thành nghiêng mặt, Phương Thục có thể rõ ràng nếp nhăn giữa mày hắn, cười đáp. Vậy thiếp thân từ chối là bất kính, phòng bếp nhỏ làm đồ ăn sáng đơn giản, ngày thường Lê Thành cũng ăn như vậy. Thời điểm Phương Thục ở phương gia nhiều quy củ, rất ít nhẹ nhàng giống như hiện tại, ăn cơm, hai người ngồi bên cửa sổ, câu được câu không nói chuyện, khẩn trương đáy mắt Phương Thục cũng tiêu tán hết. Thời điểm đi sân Liêu Thị kính trà, khóe miệng còn mang theo ý cười. Duy nhất nằm ngủ giữa hai người say sưa, Lê Uyển không đành lòng đánh thức bé. Tử Lan thúc giục hai lần, Lê Uyển giãy giụa nói. Hầu gia, ta bồi Duy Nhất, ngài rời giường rửa mặt xong lại đến lượt ta. Nàng lo lắng Duy Nhất rời người khóc thút thít. Tần Mục Ẩn cũng nghĩ để các nàng ngủ nhiều, tay chân nhẹ nhàng xuống giường, động tác thong thả, chuẩn bị xong. Đi cửa phân phó Tử Lan đem cháo vào cho Duy Nhất. Thời điểm Lê Uyển đứng dậy, Duy Nhất mở to mắt. Tần Mục Ẩn ngồi ở mép giường, cười nói. Duy Nhất tỉnh rồi, Duy Nhất cùng thân mình, trà sát đôi mắt. Một đôi mắt sưng đỏ đến lợi hại, ngón tay Tần Mục Ẩn nhẹ nhàng dừng ở bên lông mày bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duy Nhất ngủ tiếp một lát, nương thu thập xong liền tới giúp Duy Nhất được không? Nói còn chưa dứt lời, cảm giác thân mình Duy Nhất cùng cùng hướng lên, thật lâu mới nằm xuống, thân mình không thoải mái vừa động tả hữu, Tần Mục Ẩn buồn cười. Duy Nhất lại làm chuyện xấu rồi, xốc lên chăn, cởi quần Duy Nhất, quả thực, ánh mắt nhìn Tả Thâm. Toàn Tuyết, đem bồn nước vào nhà. Tần Mục Ẩn cởi áo ngủ tầm quần Duy Nhất, đem đặt bé ở bồn gỗ, nháy mắt Duy Nhất hưng phấn lên, cẳng chân nhảy đến hăng hái, bắn nổi bọt nước lên, trên người Tần Mục Ẩn cũng ướt một chút, ngày thường chắc chắn sẽ ra vẻ tức giận chọc Duy Nhất chơi. Lúc này, một khuôn mặt đều là thanh âm cười, ngồi xổm xuống, cầm khăn tắm rửa cho Duy Nhất, không nặng không nhẹ lau cho bé. Rửa sạch sẽ, chúng ta mặc quần áo mới, đi gặp cậu mợ nha. Duy Nhất nghe không hiểu. Hai chân dùng sức nhảy, bạch bạch bạch lên bọt nước, quần áo trên người Toàn Tuyết cũng ướt, Tần Mục Ẩn nhíu mày. Người trước đi xuống, ta thủ con bé, Duy Nhất đang cao hứng, Tần Mục Ẩn theo Duy Nhất chơi, chung quanh bồn gỗ đều là vệt nước, tay Tần Mục Ẩn gác trên bồn gỗ, chờ nước lạnh xuống mới vội vớt Duy Nhất lên, cười nói. Nước lạnh, lại ngâm sẽ sinh bệnh, Duy Nhất nghe lời, tối đến chúng ta lại chơi nha. Lần này Duy Nhất không có dãy rủa. Tần Mục Ẩn mặc xong quần áo cho bé, mới cúi đầu xem xét áo choàng của mình, cười khổ nói. Con cao hứng, cha lại muốn đổi thân quần áo. Thấy Lê Huyền Thu đã xong, Tần Mục Ẩn nói, nàng xem Duy Nhất đừng để con bé lăn xuống, ta đi đổi quần áo. Thời điểm cả nhà đến sân Lưu Thị, Phương Thục cùng Lê Thành đã ở, vẻ mặt Phương Thục thẹn thùng đứng ở bên cạnh người Lê Thành, trên mặt Lê Thành cũng lộ ra nhiều ít vui mừng, Lê Huyền cao hứng. Cười nắm tay nhỏ Duy Nhất nói. Duy Nhất xem, là cậu mợ, Duy Nhất có cảm thấy mợ rất đẹp hay không? Lưu Thị cùng Lê Trung Khanh ngồi ở trên đầu. Lưu Thị thấy Duy Nhất từ ghế đứng lên, hai bước tiến lên. Duy Nhất tốt không? Đã tốt, nương ngồi xuống đi, nhị đệ cùng nhị đệ muội phải kính trả cho ngài cùng cha đâu. Lê Huyền cười trêu ghẹo, nhìn một vòng trong phòng, Lê Uy ngồi trong một góc buồn bực không vui, tựa hồ không rất cao hứng. Bắt đầu kính trả rồi, Lê Huyền cũng không quá chú ý Lê Uy nhiều. Phương Thục nghe Lưu Thị nói trong lòng nghi hoặc, người nhiều, nàng không tiện hỏi có phải Duy Nhất không thoải mái hay không, nếu thật không thoải mái nàng là không phải. Sau khi kính trả cho Lưu Thị Lê Trung Khanh, Phương Thục lấy lễ vật chuẩn bị cho Duy Nhất cùng Lê Uy ra, Lê Phủ chỉ có Duy Nhất là vãn bối, Phương Thục chuẩn bị lễ vật phong phú, Lưu Thị thấy cũng cảm thấy trên mặt có quang. Phương Thục chuẩn bị cho Lê Uy là một thanh kiếm, thực ra Phương Thục muốn chuẩn bị văn phòng tứ bảo, sau phái người hỏi thăm qua nói Lê Uy không thích niệm thư, Phương gia không có người hiểu võ, Phương Thục tìm thanh kiếm này mất không ít công phu, Phương đại phu nhân ở bên cạnh còn nói hai câu, nói Phương Thục còn chưa gả ra ngoài cánh tay đã quải ra bên ngoài rồi. Hôm qua, Bắc Duyên Hầu Phủ đưa danh mục quà tặng, Phương Thục nghe Thu Cúc nhàn nhạt nói lên, một phần đại lễ như thế. Dù cho trở thành sính lễ đều không quá, Phương Thục cẩn thận đánh giá Lê Huyền. Hôm nay, trang dung Lê Huyền đơn giản, nên là cố kỵ không đoạt nổi bật nàng. Không có kinh diễm như hôm qua Thu Cúc nói, khóe mắt còn có quầng thâm tinh tế. Dù cho như thế, Lê Huyền cũng cực kỳ đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì trước khi tới dùng cơm qua, Phương Thục liền ngồi ở bên cạnh. Lưu Thị không thích bên cạnh có người giúp đỡ chia thức ăn, cho nên Phương Thục cũng không cần đứng, Lưu Thị vừa ăn cơm vừa gắp đồ ăn cho Lê Huyền. Trở lại trong phòng, Lê Trung Khanh đem sự tình nói ra, cũng không biết là ai động tay chân, có lẽ là nói giỡn cùng Tần Mục Ẩn, có lẽ có tâm trêu cợt, nàng lo lắng Tần Mục Ẩn đem sự tình nháo lớn, truyền ra, không mặt mũi chính là Lê Phù. Cơm sáng ăn trễ, cơm trưa cũng đẩy trễ một canh giờ, thời điểm Lê Huyền cùng Tần Mục Ẩn trở về. Lê Thành cùng Phương Thục chủ động đưa ra muốn tiễn Lê Huyền, Lê Huyền không cự tuyệt, Lê Thành tiến lên một bước, hướng Duy Nhất vỗ vỗ tay. Tới Duy Nhất, nhị cữu cữu ôm qua Duy Nhất, nhìn Phương Thục nói, nàng bồi tỷ trò chuyện, ta đi đến nói chuyện chút cùng hầu gia. Lê Huyền cùng Phương Thục lạc sau bọn họ hai bước, Lê Huyền rõ ràng Phương Thục có chuyện muốn hỏi, hốc mắt Duy Nhất đỏ bừng, sắc mặt trắng bệch. Thêm hành động Lưu Thị quan tâm như thế không giấu được Phương Thục. Tỷ, có phải Duy Nhất không quá thoải mái hay không? Phương Thục vào nhà phát hiện sắc mặt Lưu Thị cùng Lê Trung Khanh không tốt lắm, rõ ràng tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt, thêm Tần Mục Ẩn cùng Lê Uyển, Phương Thục hơi chút tưởng tượng liền minh bạch. Lê Uyển thở dài, nói, tối hôm qua có người nói giỡn cùng hầu gia, làm Duy Nhất sợ, khóc nháo đến lợi hại, ngươi mới vừa vào phủ, loại chuyện này cũng không tiện nói với ngươi, không có chuyện gì lớn. Lê Uyển dăm ba câu xem như giải thích, chi tiết trong đó nàng cũng không rõ ràng lắm. Rốt cuộc, tối hôm qua chỉ có Tần Mục Ẩn biết ai ở phía sau giở trò quỷ. Phương Thục mím môi, chỉ sợ không đơn giản như mặt ngoài, bất quá cũng rõ ràng hết thảy đều là vì thanh danh nàng mà suy xét, cười cười. Cảm ơn tỷ, nghe tiếng cười Duy Nhất đầu vai Lê Thành truyền đến, tâm tình Lê Uyển đi theo tốt lên không ít, nhịn không được trêu ghẹo nói. Nếu đã kêu ta là tỷ, còn nói cảm ơn cái gì, ngươi cùng Lê Thành sống tốt là được. Nó không quá khó nói chuyện, đáy lòng có hiểu rõ, gặp chuyện thương lượng nhiều cùng nó, tính tình nương không khó ở chung, về sau chậm rãi ngươi liền minh bạch. Phương Thục đương ra, đáy lòng Lưu Thị khẳng định sẽ không thoải mái. Phương Thục minh bạch ý tứ Lê Uyển, tính tình bà là tốt, ta sẽ hiếu thuận người. Lên xe ngựa, Lê Uyển tiến đến bên tai Lê Thành, dặn dò nói. Người cũng đã thành thân, gặp chuyện nói đàng hoàng. Đừng bày sắc mặt cho nương, trong lòng nương không thoải mái, kẹp ở bên trong khó làm người vẫn là Phương Thục. Lê Thành gật đầu, chờ Lê Uyển bò lên trên xe ngựa mới đưa Duy Nhất qua. Qua chút thời gian rảnh rỗi ta mang theo nhị đệ tới hầu phủ xem Duy Nhất, thời điểm cuối tháng 3 Hàn Lâm Viện không có việc gì, muốn đi dạo kinh giao hay không? Lê Uyển cũng có hứng thú, sinh Duy Nhất nàng còn chưa có đi thôn trang chơi qua, trên mặt cao hứng, liền nói. Qua chút thời gian rồi nói sau, ngày thứ ba lễ lại mặt chuẩn bị tốt chưa? Lê Uyển hỏi đến, Lê Thành hoàn toàn không cảm thấy không kiên nhẫn, ôn hòa nói. Đã chuẩn bị tốt, tỷ yên tâm đi, sẽ không có cái sai lầm gì. Xe ngựa chậm rãi khởi động, Lê Thành cùng Phương Thục chờ xe ngựa hầu phủ đi rồi mới xoay người đi vào trong phủ. Lê Thành thành thân, có kỳ nghỉ nửa tháng ở triều đình, thêm cuối tháng 3 xác thật Hàn Lâm Viện không có nhiều việc làm. Lê Thành cân nhắc hai nhà đi ra ngoài du xuân, nghiêng người hỏi Phương Thục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa rồi tỷ nói với nàng cái gì? Phương Thục đem lời Lê Uyển nói chuyển cho Lê Thành nghe, Lê Thành nhíu mày không nói. Thôi, tỷ đã không nghĩ chúng ta biết, có hầu gia che chở họ, sẽ không xảy ra chuyện gì. Trong xe ngựa, Duy Nhất ngồi trên ghế của mình, một bàn tay bắt lấy Lê Uyển, một bàn tay bắt lấy Tần Mục Ẩn. Trong miệng lầm bầu nói chuyện Lê Uyển đem chuyện đêm qua hỏi. Hầu gia, ngài điều tra ra rồi, nàng lo lắng có người nghĩ trêu cợt Tần Mục Ẩn, đánh bậy đánh bạ làm Duy Nhất sợ. Ừ, hài tử hơn 2 tuổi làm, phỏng chừng là nói giỡn. Tần Mục Ẩn nhàn nhạt nói, Lê Uyển nhẹ nhàng thở ra, như vậy cũng được, sự tình nháo lớn cũng không tốt, hài tử hơn 2 tuổi cái gì cũng không hiểu, thật đúng là nói giỡn. Cúi đầu. Xoa xoa khăn trùm đầu Duy Nhất, cảm khái nói. Vận khí Duy Nhất không tốt, muốn dựa gần ngài ngủ, không thành nghĩ bị cái kia dọa, cái đồ vật kia ném rồi. Tần Mục Ẩn bế Duy Nhất lên ngồi trên đùi mình, đã ném, nhị đệ nói qua chút thời gian đi kinh giao, xem hoa đào nở, vừa lúc kinh giao ta có một chỗ đào viên, Duy Nhất thích hoa, chúng ta đi ở một đoạn thời gian, kêu lão phu nhân cũng đi. Đáy lòng Lê Uyển vui vẻ, cao hứng nói. Thật vậy chăng, nói như thế chúng ta liền ở thêm vài ngày, chờ đào kết quả, còn có thể hái chút quả đào trở về ăn đâu. Tuy nhân sùng đế cho Tần Mục Ẩn chức quan, lại không thấy Tần Mục Ẩn vào chiều sớm, Lê Uyển cho rằng chức quan Tần Mục Ẩn không quan trọng, cũng không để ở trong lòng. Thời điểm Chu Lộ tìm Lê Uyển chơi nghe Lê Uyển nói lên chuyện đi kinh giao, Chu Lộ cũng có hứng thú. Trở về ta hỏi bà một chút, nếu rảnh rỗi đi cùng các ngươi. An An cùng Khang Khang đi học đường đọc sách, chuyện ở trong phủ cũng không nhiều, thuận tiện hỏi nhị đệ muội một chút, nếu cảm thấy hứng thú đi cùng nhau luôn. Vì thế ngày đó đi ra ngoài, vốn chỉ có người Lê gia cùng người Bắc Duyên hầu phủ, hiện thêm một nhà Tần gia tam phòng, mênh mông cuồn cuộn hướng kinh giao đi. Tần Mục Ẩn có bao nhiêu tòa nhà Lê Uyển cũng không biết, hỏi Tần Mục Ẩn cũng lắc đầu. Nếu nàng cảm thấy hứng thú đối với tòa nhà thôn trang cửa hàng, ngày mai ta làm toàn phó đem những cái khế nhà đó lấy tới, nàng đếm, thời điểm mua thôn trang ta thông báo toàn khang một tiếng hắn nộp khế nhà lên là được, cụ thể nhiều ít thật ta không biết. Xe ngựa dừng lại trước một cổng lớn nhìn như tầm thường, trước cổng lớn có hai tòa sư tử, được rửa sạch sẽ, Lê Uyển ra khỏi thành liền vén rèm cửa lên, duy nhất cũng tò mò dò đầu ra xe ngựa, Tần Mục Ẩn ôm bé, ánh mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm, con đường không bằng, bên ngoài rải rác sẽ có nhánh cây vươn tới, dễ quét khuôn mặt duy nhất. Bố cục đào viên tinh tế, đi bên trong, Lê Uyển phát hiện rất nhiều cây đào, còn có cây hạnh, quả nho và một ít cây ăn quả khác. Tần Mục Ẩn ôm duy nhất, bên trong sân này dùng tên cây ăn quả đặt, Lê Thành cùng nhóm người Lưu Thị ở tại hạnh viên, tam phòng lựa chọn lý viên, Lê Uyển rối rắm một lát lựa chọn đào viên, đường đi được quét dọn sạch sẽ, Lê Uyển tò mò. Trong nhà người nhiều sao? Tần Mục Ẩn lắc đầu, biết Lê Uyển muốn hỏi cái gì. Tần Mục Ẩn buồn cười nói. Biết mọi người muốn tới, mấy ngày trước đây ta làm toàn khang lãnh người dọn dẹp tòa nhà trước sau một phen. Có chút năm không không người ở, trên xà nhà có con muỗi, Tần Mục Ẩn sợ con muỗi đốt duy nhất, làm Trương Đại Phu khai thuốc sông thành nước phun qua mấy lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lê Uyển mới phát hiện, đường đi chung quanh hoa cỏ đều tỉ mỉ quét tước qua, đất phía dưới đều là mới đắp lại. Lê Uyển đứng ở phía sau Tần Mục Ẩn, nhìn Duy Nhất cười nói. Duy Nhất, nhìn xem có thích hay không, chung quanh nhiều cây đào, gió thổi qua, hoa đào rơi rụng đầy đất, bay lượn tới trên người Duy Nhất. Duy Nhất duỗi tay bắt, tâm tình cực tốt nói a a cái gì. Cơm trưa dùng ở ngoài sảnh, mặt Liên Thị lão phu nhân Lưu Thị đầy hồng quang. Lão phu nhân rất ít đi ra ngoài, tòa nhà không khí tốt, ít người, tâm tình lão phu nhân nhẹ nhàng không ít. Thời điểm buổi chiều, Tần Mục Ẩn phân phó người trải hai tầng đệm giường ở dưới cây đào, để Duy Nhất phía dưới chơi, lại gọi người cắt vài cành hoa xuống cắm quanh đệm giường. Nhìn qua, Duy Nhất ngủ ở giữa đào hoa, một khuôn mặt phấn đô đô rất là đáng yêu, nhìn giống như tiểu tiên từ đào hoa vậy. Duy Nhất lăn lộn ở đệm giường, như thấy cũng la hét muốn đi xuống chơi cùng Duy Nhất, Tiết Nga đặt như ở trên đệm giường, dặn dò bé. Thời điểm như lăn lộn chú ý chút. Duy Nhất muội muội chưa biết nói, đừng đè nặng em. Như gật đầu, vừa đến trên đệm giường liền nhảy nhót cười đến vui vẻ. Duy Nhất nghe tiếng cười, bò ngồi dậy, Duy Nhất còn chưa biết đi. Bò đến trước mặt Như, duỗi tay túm váy chỉ muốn đứng lên. Như cũng còn nhỏ, trọng tâm không xong liền ngã xuống, vừa lúc đè ở trên người Duy Nhất. Tâm Tiết Nga cùng Liên Thị căng thẳng, bảo bối Duy Nhất hầu phủ mọi người đều xem ở đáy mắt. Ai ngờ, Duy Nhất không khóc. Ngược lại lên tiếng nở nụ cười, Lê Uyển buồn cười. Duy Nhất thật hiểu chuyện, Như, con nghiêng một bên, Duy Nhất muội muội muốn bò dậy đó. Như ngoan ngoãn nằm yên, quả thực, Duy Nhất bắt lấy quần áo Như muốn đứng lên. Bất quá, thân hình Như mỏng, Duy Nhất nghĩ sao cũng không đứng dậy nổi, nhu nhược đáng thương nhìn về phía Lê Uyển tìm kiếm trợ giúp, Lê Uyển cười cười. Bởi vì Tiết Nga Chu Lộ Phương Thục cùng ở. Tần Mục Ẩn cùng Lê Thành tránh đi bên kia, hai người nghe tiếng cười Duy Nhất, nhịn không được thăm dò nhìn hướng bên này, Tần Mục Ẩn không chịu nổi nhất là bộ dáng Duy Nhất khóc, lập tức, cũng không màng kiêng dè cái gì, có lão phu nhân Liên Thị Lưu Thị ở, hắn cùng Lê Thành không coi là cái gì, bước đến bên đệm giường, duỗi tay nhắc Duy Nhất lên, lão phu nhân bên cạnh cười nói, Duy Nhất tự mình chơi, còn giúp ngược lại con bé không cao hứng. Lão phu nhân chưa nói xong, Duy Nhất buông Tần Mục Ẩn ra đặt mông ngồi xuống, còn may đệm giường dày, bằng không đau sao chịu nổi. Tần Mục Ẩn cùng Lê Thành lại đây, Lê Uy cũng không kiêng dè, phân phó nha hoàn đem cái bàn ghế dựa bên cạnh dọn lại đây. Ánh mắt Tần Mục Ẩn nhu hòa dừng ở trên người Duy Nhất, thời điểm Duy Nhất cười rộ lên so đào hoa nở rộ còn tươi đẹp hơn, hắn biết được, bây giờ còn có một người miệng cười giống Duy Nhất như đúc, người nhiều. Tần Mục Ẩn không giấu vết mà quét mắt người đối diện trước bàn, ý cười khóe miệng gia tăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lưu Thị cùng Lê Thành chơi 4 ngày, Liên Thị Chu Lộ chơi 2 ngày, các nàng đi trở về, Lê Uyển cùng Tần Mục Ẩn lão phu nhân mang theo Duy Nhất tiếp tục ở lại. Năm nay lão phu nhân gác lại chuyện đi Vân Ẩn Tự, Tần Mục Ẩn hao hết tâm tư thỉnh vị đại sư từ Vân Ẩn Tự đến ở trong nhà, lão phu nhân như ở Vân Ẩn Tự vậy. Buổi sáng đi trong viện đại sư nghe kinh đà tọa, buổi chiều ở trong sân sao chép kinh thư, Lê Huyền cùng Tần Mục Ẩn mang theo duy nhất ở sau núi trồng cây. Sau núi còn có vài khối đất trống, phía trước, bên trên trồng chút rau dưa. Tần Mục Ẩn phân phó người hái rau dưa trong đất, đặt ở trên đệm giường duy nhất. Hắn cùng Lê Huyền một người đào hố một người đỡ cây, ở bên cạnh gieo một cây lại một cây. Cây giống Tần Mục Ẩn trồng là từ cành quả nho cắt xuống. Lê Huyền lo lắng cây không thể sống, không nghĩ sau mấy ngày, thật mọc ra mầm nhỏ, nhưng một ít vẫn bị chết. Bất quá, đếm những cây còn sống, cũng đủ Lê Huyền vui vẻ. Mấy người ở đào viên ở đến nhẹ nhàng tự tại, chung quy không chờ được quả đào chín. Trong cung tin tức tới, Cẩm Thái Phi qua đời, Tần Mục Ẩn muốn lập tức hồi kinh. Lê Huyền luyến tiếc, quả trên cây đào đã lớn, qua chút thời gian là có thể ăn, mấy ngày này nàng nhìn thèm đến lợi hại. Tần Mục Ẩn không đành lòng, không bằng, nàng cùng lão phu nhân ở bên này, ta hồi kinh, vội xong rồi liền tới đây. Quả hạnh ở hạnh viên cũng kết quả, Lê Huyền không thèm, mà duy nhất, mỗi ngày đi qua đều sẽ ngẩng đầu, một trận. Tính, cùng nhau trở về đi, cùng lắm chờ quả đào chín chúng ta lại đến. Lê Huyền mắt nhìn ngoài cửa sổ, duy nhất đang cười vui sướng, nàng không thấy được quá trình quả đào biến hồng trên cây. Mỗi ngày của lão phu nhân thanh nhàn, Lê Huyền nghĩ sau khi lão phu nhân tới bên này tâm tình tốt lên không nói, thân thể cũng tốt lên, liền thương lượng cùng Tần Mục Ẩn lão phu nhân ở lại trong nhà thêm chút thời gian. Hỏi ý tứ lão phu nhân, mày lão phu nhân hiện lên do dự. Nói trở về liền về cùng nhau đi, Cẩm Thái Phi qua đời, ta không ở trong thành trước sau không thể nào nói nổi. Thời điểm tới người nhiều, thời điểm trở về người ít không ít. Duy nhất không biết phải đi, Tần Mục Ẩn ôm bé hái được hai quả đào, kêu Tử Lan rửa sạch sẽ, lại lấy khăn lau lông bên trên, đưa cho Duy nhất. Duy nhất bắt lấy liền há mồm cắn, quả đào chưa chín kỹ mang theo vị sáp, lực đạo Duy nhất lớn, cắn xuống, ấn hai hàng răng lên, sau đó, sắc mặt vặn vẹo, nước miếng chảy ròng. Lê Uyển vội lấy khăn lau khóe miệng cho bé, nghe mắt nhìn Tần Mục Ẩn. Duy nhất ăn chưa, về sau lại không ăn quả đào làm sao bây giờ? Tần Mục Ẩn đem một quả đào khác đưa cho Duy Nhất. Duy Nhất lập tức ném trong tay đi lấy trên tay Tần Mục Ẩn. Lê Huyền không kịp nhắc nhở bé đừng ăn. Duy Nhất lại há mồm cắn lên, dương miệng, buông ra, mặt bộ dữ tợn, trên miệng cùng môi đều chề xuống. Cha chọc con chơi đó, đừng ăn, qua chút thời gian ngọt là có thể ăn. Cầm quả đào trong tay Duy Nhất lau tay cho bé. Tức khắc Duy Nhất ngồi ở trong lòng ngực Tần Mục Ẩn, không làm, gào khóc. Tần Mục Ẩn lại lấy quả đào từ trong rổ đã rửa sạch đưa cho Duy Nhất. Bên này, có rất nhiều, đừng khóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Huyền bất đắc dĩ. Vì thế, trước khi xe ngựa dừng lại trước cửa hầu phủ, mỗi một quả đào trong rổ đều có hai hàng răng ấn. Quả đào trong tay Duy Nhất còn chưa kịp cắn. Duy Nhất ngủ rồi, nằm ở trên đùi Tần Mục Ẩn. Lê Huyền bất đắc dĩ, lấy quả đào trong tay Duy Nhất, nhẹ nhàng cắn một ngụm. Chua đến nàng run run thân mình. Sao Duy Nhất cắn được vậy? Chỉ nghĩ, nước miếng trong miệng liền chảy ra. Cẩm Thái Phi qua đời, trong kinh tang phục nửa tháng, Cẩm Thái Phi không phải Thái Hậu, dù sao cũng là mẹ đẻ Hoàng thượng. Ngày thứ hai Tần Mục Ẩn hồi kinh, trên triều đình liền có sổ con buộc tội Tần Mục Ẩn. Tần Mục Ẩn đơn giản nhận, nguyện ý ở trong phủ sao kinh thư vì Cẩm Thái Phi, đóng cửa ăn năn. Nhân sùng đế nào không nhìn ra Tần Mục Ẩn nghĩ ở trong phủ bồi thê nhi, chuyện trên triều đình hắn đều khống si ít ổn, cho nên, chuẩn cho Tần Mục Ẩn, lại khen ngợi hắn một phen, làm cho người nhất bang ngự sử đài không có gì để nói. Nhân sùng đế lắc đầu, hắn đem đan thư thiết khoán tặng Tần Mục Ẩn, sau hắn liền không tham luyến quyền thế, tâm tư Tần Mục Ẩn hắn hiểu, giống hắn lúc trước vẫn là thừa vương, suy nghĩ muốn làm bất quá là che chở người bên người an toàn. Nhớ tới trước đó vài ngày người nhà khóc lóc kể lể, nhân sùng đế cười khẽ, Tần Mục Ẩn coi trọng nhất ba vị Bắc Duyên hầu phủ, đụng người nhà là dẫm lên nghịch lân Tần Mục Ẩn. Tần Mục Ẩn hồi kinh, nhân sùng đế chọn thời gian nói chuyện bên nhà cùng Tần Tử Vận. Ngày khác người khuyên nhủ Tần Lê Thị, sự kiện bên kia liền bỏ đi thôi. Tần Mục Ẩn muốn động không phải người khác, gần đây bên nhà ở trên công vụ rất có thành tựu, nhân sùng đế còn muốn có ích cho bên nhà. Tần Mục Ẩn nổi lên xung đột cùng bên nhà, hắn kẹp ở bên trong cũng không tiện làm người. Tần Tử Vận một thân quần áo tố sắc, thân là hoàng hậu không cần giữ đạo hiếu cho Cẩm Thái Phi, thân là con dâu lại phải cần, nghe vậy, thở dài. Sự kiện bên kia không phúc hậu, đơn giản duy nhất không có việc gì. Thật muốn ra chuyện này, Mục Ẩn có thể đem bên nhà sốc một lần, lần này không cho bên đó một cái cảnh cáo. Người khác cho rằng Bắc Duyên hầu phủ dễ khi dễ đâu. Cách Chương.